Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 441, Luân Lý Kịch Trình Diễn. Thông báo chú ý, điểm xuất phát đọc sách, thu hoạch được 5-15 hồng bao trực tiếp tin tức. Ăn Tết về sau không có đoạt lấy hồng bao các bạn học. Lúc này có thể mở ra thân thủ, nghe được Cam Cốc Vũ, Đường Kiệt lập tức vô danh trong lửa đốt. Còn muốn lại nói, lại bị Đường Viêm quát bảo ngưng lại. Gặp vị này trước kia một lần hướng mình thỏa hiệp, ở trước mặt mình cái rắm cũng không dám thả một cái đại trưởng lão. Bây giờ đối với hắn lại là thái độ như thế. Đường Kiệt khí hai tay đều có một chút phát run. Lúc này hắn mới giật mình, trong bất chi bất giác, thế cục đã nhanh muốn thoát cách tầm kiểm soát của mình. Đã nhiên như thử, kia Cam Cốc Vũ thiếu gia, như thế nào mới có thể giải quyết vấn đề này đâu? Đường Viêm không tiếp tục để ý Đường Kiệt, mà là nhìn về phía Cam Cốc Vũ hỏi. Đầu tiên, phân bón bổ sung là nhất định. Còn nữa, tuyển dụng tự nhiên chi lâm hướng diệt hoang ủy ban cung cấp chất lượng tốt hạt giống, cũng có thể tránh cho dạng này tai hại phát sinh. Cam Cốc Vũ chậm rãi mà đàm đạo. Trên thực tế, muốn ngăn chặn trọng nghênh gốc dạ tạo thành giảm sản lượng tiệp thu, mặc kệ là bón phân vẫn là phun ra thuốc trừ sâu đều là phụ trợ biện pháp. Thường thấy nhất phương pháp vẫn là tiến hành luân canh. Cùng một khối trong ruộng, năm nay trồng trọt một loại cây nông nghiệp, kia sang năm liền đổi một loại cây nông nghiệp trồng trọt. Làm như vậy không chỉ có thể đầy đủ lợi dụng thổ nhưỡng bên trong chất dinh dưỡng, tiết kiệm phân bón đầu nhập. Cũng bởi vì khác biệt cây nông nghiệp chủ yếu nạn sâu bệnh cũng khác biệt, từ đó ngăn chặn đại lượng thổ truyền bệnh hại phát sinh. Đậu nành là một loại đặc biệt kiêng kỵ trồng lặp lại hoặc nghênh gốc dạ trồng trọt cây nông nghiệp. Cũng không nên tại cái khác họ đậu thực vật về sau tiếp tra trồng trọt. Họ đậu thực vật đối thổ nhưỡng bên trong phân lân tiêu hao rất lớn, lại tiêu hao tương đối đơn nhất. Đồng thời căn vi sinh vật cùng bộ rễ hoạt động quá trình bên trong, cũng sẽ bài tiết ra đại lượng đối đậu nành có độc vật chất, tạo thành rễ của nó phát dục không tốt, khuẩn nốt rễ giảm bớt, từ đó làm đậu nành rõ ràng giảm sản lượng. Bởi vậy, trồng trọt đậu nành bình thường đều sẽ thực hành 3 năm trở lên luân canh. Thường gặp luân canh phương thức có 1 năm bắp ngô, 1 năm lúa mì, 1 năm đậu nành, hoặc là 2 năm lúa mì 1 năm đậu nành các loại. Đậu nành là ngũ cốc tốt đẹp trước làm, không chỉ có là bởi vì rễ của nó bên trên khuẩn nốt rễ có thể cố nitơ, làm thổ nhưỡng độ phì đề cao. Đồng thời, lưu lại trong đất đậu nành lá cùng căn gốc dạ, đối cải thiện thổ nhưỡng chất dinh dưỡng cùng kết cấu đều có tốt đẹp tác dụng. Cho nên tiếp đậu gốc dạ trồng trọt lúa mì, đều sẽ có được cao hơn sản lượng. Cho nên nói, kỳ thật Đường Kiệt trồng cao sản đậu nành cũng không phải là không còn gì khác. Tại luân canh bên trong vẫn là có rất lớn mở rộng giá trị. Bất quá những này, Cam Cốc Vũ là không định vào lúc này nói ra. Tốt, nói nhiều như vậy, cái này trận thứ 3 tỷ thí ai mới là người chiến thắng? Ai mới là Viêm Hoa gia tộc thích hợp nhất nhà chủ nhân tuyển? Chắc hẳn đại trưởng lão trong lòng đã có quyết định a. Cam Cốc Vũ cười nhìn hướng Đường Viêm, lời vừa nói ra, toàn bộ cần cầy vườn tùy theo yên tĩnh, mọi ánh mắt đều tụ tập đến đại trưởng lão Đường Viêm trên thân. Đường Kiệt nhìn chằm chằm Đường Viêm, ánh mắt bên trong hình như có ý cảnh cáo, mà hắn người cạnh tranh Đường Nặc chỉ bất quá là an tĩnh đứng ở một bên. Một ngụm nhỏ mà nhấm nháp lấy nấm rơm thịt canh. Trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì. Đường Viêm nhẹ ho hai tiếng, cái này mới nói ra, cuối cùng này một trận kết quả tỉ thí, để cho gia tộc 7 vị trưởng lão cộng đồng bình phán. Tiếp xuống liền cho mời mấy vị khác trưởng lão tiến lên đây đi. Sau đó, tại mọi người nhìn soi mói, Viêm Hoa gia tộc còn lại 6 vị trưởng lão liền một vừa đến Đường Viêm bên người. Người sáng suốt nhìn lên, liền phát hiện tình thế vi diệu. 7 vị gia tộc trưởng lão bên trong, 4 trưởng lão cùng 5 trưởng lão là đã nhiên minh lấy dẫn đầu duy trì Đường Nặc ngược lại Kiệt phái, Vừa rồi đại trưởng lão Đường Viêm đối đãi Đường Kiệt thái độ cũng có thể nói rõ một chút lập trường của hắn. Còn lại bốn vị trưởng lão mặc dù cho tới nay đều thần phục với Đường Kiệt, nhưng nơi này diện nhiều hơn Thiểu Thiểu đều có xem ở Đường Liệt lão gia tử trên mặt mũi, bị ép khuất phục nhân tố. Bây giờ trước mắt bao người, Đường Kiệt tại trong tỷ thí ở thế yếu, những này trưởng lão vẫn sẽ hay không đứng tại Đường Kiệt một phương, đã trở thành một ẩn số. Chậm đã, ngay tại bảy vị trưởng lão muốn biểu quyết ra trận thứ ba tỷ thí người chiến thắng, từ đó xác lập Viêm Hoa gia tộc tân nhất nhậm gia chủ lúc, Đường Kiệt đột nhiên lên tiếng: "Đường Kiệt thiếu gia, người có vấn đề gì không?" Đại trưởng lão nhàn nhạt hỏi. Đường Kiệt lạnh lùng nhìn Đường Nặc cùng Cam Cốc Vũ một chút. "Lúc đầu ta không muốn nói ra tới, đã các ngươi mình muốn chết, vậy liền không oán ta được. Trên tay của ta có đầy đủ chứng cứ có thể chứng minh Đường Nặc cũng không phải là lão gia tử thân sinh cốt nhục. Bởi vậy, hắn căn bản cũng không có kế thừa Viêm Hoa gia nghiệp tư cách." "Cái gì? Không thể nào. Đây là sự thực." Trong lúc nhất thời, đám người một mảnh xôn xao, trên mặt đều lộ ra kinh ngạc chi sắc. Nếu thật sự là như thế, kia hôm nay tỷ thí, đó không phải là một trận nháo kịch sao? Từ khi Đường Nặc đã thức tỉnh hỏa hệ ma pháp thiên phú về sau, liên quan tới hắn thân thế lưu ngôn phỉ ngữ liền tự sụp đổ. Cho tới nay, cũng không có người cầm cái này một điểm tới nói sự tình. Cho nên mọi người đã không để ý đến cái này một điểm. Nhưng bây giờ, Đường Kiệt chuyện xưa nhắc lại, còn nói là có chứng cứ nơi tay. Cái này không thể không khiến đám người âm thầm kinh hãi. Vô số đạo ánh mắt chuyển đến Đường Nặc trên thân, mà bản thân hắn lại là căn bản không có bất kỳ phản ứng nào. Chỉ là thở dài, buông xuống đã rỗng toách chén canh, ra vẻ trấn tĩnh cũng vô dụng. Đường Kiệt cười lạnh, lấy ra một quyển gia thú giấy dương lên. "Ta nơi này có lão gia tử thân bút di thư. Phía trên rõ ràng địa viết rõ Đường Nặc mẹ con mưu mẹo nham hiểm, cùng hắn thân nhiễm bệnh trầm kha, cuối cùng bất trị mà chết nguyên nhân thực sự." Hiện trường ẩn ẩn bắt đầu rối loạn lên. Lị Na cùng Đường Trọng bất động thanh sắc đi tới Đường Nặc chi phối, đem hắn ẩn ẩn bảo vệ, mà Đường Nặc chỉ là cùng Cam Cốc Vũ liếc nhau một cái, đắng chát địa cười một tiếng, không có nói chuyện. Đường Kiệt tương na quyển ra thú giấy trực tiếp ném cho Đường Viêm, đồng thời cất cao giọng nói: "Đường Nặc chi mẫu Nghê Thải Nhi, bợ đỡ tham tài, tự mình cùng Tô Cát Lợi gia tộc bố Lý Kỳ không mai mối tằng tịu với nhau, lấy về phần châu thai ám kết. Về sau phát hiện bố Lý Kỳ chỉ bất quá là Tô Cát Lợi trong gia tộc một cái không đắc thế tộc nhân, cũng không thể thỏa mãn nàng đối tài phú yêu cầu, liền vứt bỏ bố Lý Kỳ gả vào Viêm Hoa, sinh hạ con hoang Đường Nặc. Nhưng khi đó lão gia tử đã tuổi gần 50, mà Nghê Thải Nhi lại là tuổi trẻ mỹ mạo." Đường Kiệt cười lạnh tiếp tục nói: "Thế là về sau nàng lại nhiều lần âm thầm cùng khuôn mặt tuấn lãng bố Lý Kỳ tư thông, cuối cùng cũng là bị lão gia tử cấp phát hiện. Lão gia tử quyết ý tương na không biết liêm sỉ nữ sử tử người, lại bị Nghê Thải Nhi trước khi chết phản công, bởi vậy trên thân lưu lại ám tật. Cái này liền là 2 năm trước lão gia tử bạo nguyên nhân của bệnh." Một người đột nhiên hoảng sợ nói. Đường Kiệt nhẹ gật đầu. Lão gia tử dù sao cao tuổi, ám tật kinh nhiều năm sau khi áp chế một khi bộc phát, bởi vậy một phát mà không thể vãn hồi. Nghê Thải Nhi sau khi chết, biết Đường Nặc thân thế liền chỉ còn lại lão gia tử một người. Nhưng hắn trạch tâm nhân hậu, cho rằng hài tử luôn luôn vô tội, liền dứt khoát đối ngoại tuyên bố Nghê Thải Nhi là bạo bệnh mà chết, cũng tướng Đường Nặc nuôi dưỡng lớn lên. Ngoặc kép chấm chấm. Như thế lão gia tử nhất quán tác phong, không ít người khẽ gật đầu, khe khẽ bàn luận nói. Đường Kiệt mặt lộ vẻ vẻ cảm khái, chỉ Đường Viêm chính cầm mảnh đọc kia quyển gia thú giấy nói ra: 2 năm trước bệnh phát về sau, lão gia tử từ chi mệnh không lâu vậy, lúc này mới lưu lại cái này phong tự tay viết thư, nói rõ năm đó sự tình. Hắn tương giá phong thư giao cho ta, ý là chỉ cần Đường Nặc không lay được Viêm Hoa căn cơ,